Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 643, thứ 640 chương. Ngay Hoàng Cửu Thiên cảm giác mình hình như rơi vào nào đó nhưng sợ cử chỉ điên rồ trong lúc. Một đạo truyền vào sương mù dày đặc mà đến mơ màng chi âm truyền vào hắn bên tai. Qua đây cho A Quân nhìn nhìn, thanh âm kia mơ màng êm tai. Nhưng cũng dâm mắt mỏng làm cho người ta không tự chủ run rẩy. Liền hình như có cái gì không thể trưởng khống nguy hiểm. Không biết lúc nào liền hội đem tính mạng của mình hoặc là thế gian này tất cả cắn nuốt hầu như. Không còn, Hoàng Cửu Thiên bỗng nhiên tỉnh quá thân. Này mới phát hiện sau lưng của mình đã chiều lạnh một mảnh. Thần sắc có chút kinh nghi bất định nhìn nhìn Tần Lan Tuyết bóng lưng. Lại nhìn một chút nằm ở trên giường đã hôn mê Quý Quân Nguyệt. Cuối cùng vẫn là nỗ lực đè xuống trong lòng sợ hãi đi tới. Chỉ là kia run nhẹ nhẹ mềm nhũn đôi chân lại thế nào cũng khó lấy khắc phục. Thậm chí Hoàng Cửu Thiên càng không biết, lúc này mặt mình sắc có bao nhiêu tái nhợt khó coi. Đi qua hậu. Hoàng Cửu Thiên này mới phát hiện Tần Lan Tuyết vẫn nắm Quý Quân Nguyệt tay. Mười ngón tương khấu gian kia hai đồng dạng thon dài trắng nõn tay cực kỳ lóa mắt. Bạch sán sán cực kỳ hấp dẫn nhân. Tần Lan Tuyết thấy Hoàng Cửu Thiên còn ma cọ sát cọ. Một cái lặng im nhìn kỹ Quý Quân Nguyệt yên ổn biểu tình rốt cuộc xuất hiện một tia sóng lớn. Chân mày một túc, một thân hắc ám khí càng thêm tàn mạn dâng ra. Mau, một chữ nhanh nhẹn đến cực điểm, lại giống như một phen vô hình tê máu chảy đầm đìa lấy mạng quỷ trào ban trào tượng Hoàng Cửu Thiên, nhượng sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, toàn thân trong nháy mắt như bị âm u lạnh lẽo hàn khí bọc bình thường. Trực tiếp liền cứng ngắc không thể nhúc nhích, bất quá như vậy nhưng sợ tối ám tới nhanh đi cũng mau. Ngay Hoàng Cửu Thiên cảm giác được chính mình bị dọa đến không thể nhúc nhích lúc. Trên người chặt chẽ khỏa quần hắc ám khí tức lại đột nhiên biến mất không thấy. Thân thể buông lòng, lại lần nữa khôi phục hành động lực. Lần này Hoàng Cửu Thiên cũng không dám chậm trễ nữa. Hắn mặc dù thuần lương nhưng không phải đồ ngốc, tự nhiên biết đây là cảnh cáo. Hơn nữa Tần Lan Tuyết sẽ đem tất cả nhưng sợ hơi thở thu lại sạch sẽ. Chính là vì không ảnh hưởng hắn cho Quý Quân Nguyệt trần trị. Nếu như hắn chỉ hoãn nữa, chỉ sợ cuối cùng sẽ không chết, cũng phải lột ra, Hoàng Cửu Thiên nghĩ liền đứng ở Tần Lan Tuyết bên cạnh. Thân thủ liền muốn đi tham Quý Quân Nguyệt mạch tượng, lại bị Tần Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái cấp thấy lại lần nữa cứng ngắc ở tại. Chỗ, ta nói. Người nghe Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt nhàn nhạt nhìn Hoàng Cửu Thiên liếc mắt một cái. Rõ ràng chỉ là cực kỳ bình thản liếc mắt một cái. Nhưng Hoàng Cửu Thiên lại cảm giác mình ở cặp mắt kia trông được tới khắp bầu trời huyết nguyệt và quỷ mị rít gào kinh sợ đáng sợ. Kia tròng mắt rõ ràng trong suốt đến cực điểm. Hắn rõ ràng cách Tần Lan Tuyết gần như thế. Thế nhưng ở cặp mắt kia trông. Hắn cơ nhiên không nhìn tới chính mình chút nào ảnh ngược. Hiện tượng này cấp phần này âm hàn hắc ám bầu không khí chung càng bằng thêm một mặt dày đặc kinh sợ. Ngay Hoàng Cửu Thiên xa vào ở tâm tình của mình chung lúc. Bên tai đã lại lần nữa chuyển đến Tần Lan Tuyết đạm lạnh mê âm ni, phế phủ xuất huyết. Khí huyết hỗn loạn, xương sườn gãy tam căn, vài giáp vỡ vụn, mỗi theo Tần Lan Tuyết mở miệng một câu nói. Hoàng Cửu Thiên lơ lửng mạch suy nghĩ liền tập trung một phân. Cuối cùng tất cả lực chú ý đô toàn bộ tập trung vào Tần Lan Tuyết ngôn ngữ nội dung thượng. Mắt cũng việt trường càng lớn, ngực thẳng thắn kinh hoàng. Đó là kinh hãi, nhiều như vậy thương, nặng như vậy thương, Tần Lan Tuyết cư nhiên có thể như vậy yên ổn nói ra Quý Quân Nguyệt thương thế. Không chỉ như vậy, Quý Quân Nguyệt lại còn chỉ là hôn mê. Mà không phải từ, này thực sự thật là làm cho người ta chấn động hòa ngoài ý muốn bởi vì chấn động Quý Quân Nguyệt. Thương thế nghiêm trọng, Hoàng Cửu Thiên trái lại quên Tần Lan Tuyết cư nhiên hội y thuật sự tình. Tần Lan Tuyết kỳ thực cũng chỉ có thể xem như là hội y thuật mà thôi. Tịnh không tinh thông, dù sao hắn và Quý Quân Nguyệt cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Quý Quân Nguyệt y thuật tốt như vậy. hắn tự nhiên cũng bị hun đúc hội một ít, tuy không có chữa bệnh, thế nhưng bắt mạch hòa phân biệt đơn giản một chút dược liệu còn là không có vấn đề. Gọi Hoàng Cửu Thiên tới nguyên nhân chủ yếu chính là nhượng hắn luyện chế một ít đỡ lấy chữa khỏi đan dược, cùng cấu nguyên đan đẳng một ít đan dược dùng, có thể cho Quý Quân Nguyệt khôi phục nhanh hơn một chút. Đằng Tần Lan Tuyết lời nói chuyện, Hoàng Cửu Thiên cũng chậm qua thần, đem hiện hữu chữa thương đan dược toàn bộ lấy ra cho Tần Lan Tuyết hậu mới nói. Một ít khử ư hóa máu cùng với tục cốt chữa thương thoa ngoài da chi dược ta hiện tại trở về đi. Phối trí, được rồi ta cho nữa qua đây, Tần Lan Tuyết nghe nói gật gật đầu liền nói cái gì cũng không nói nữa. Chỉ là nắm Quý Quân Nguyệt tay canh giữ ở của nàng giường. Hoàng Cửu Thiên thấy vậy biết Tần Lan Tuyết không có việc gì bàn giao hắn. Liền tự giác bước nhanh ly khai. Quý Quân Nguyệt này một hôn mê liền ngủ 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Này 2 thiên Tần Lan Tuyết trừ theo vào các thế lực vây quét tình huống. Xử lý các hạng Tuyết Nguyệt đế quốc sự tình ngoại. Còn lại thời gian đâu cùng Quý Quân Nguyệt nằm ở trên giường. Cứ việc toàn bộ Lưu Ly cung nhân đâu cảm thấy Tần Lan Tuyết hơi thở trở nên âm u lạnh lẽo hắc ám. Thế nhưng hắn làm cho cảm giác lại cực kỳ yên ổn. Yên ổn làm cho người ta sợ hãi. Nên ăn ăn, nên ngủ ngủ, nên xử lý chính vụ cũng chưa bao giờ đình lại quá. Như trước sắc bén hiệu suất, thế nhưng tổng làm cho một loại như vậy yên ổn hạ lưu động nồng đậm huyết tinh khí. Nhượng Tuyết Nguyệt đế quốc mọi người như không thái chuyện trọng yếu ít dám đơn giản quấy dây Tần Lan Tuyết, cũng không dám ra hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ Lưu Ly cung cũng rơi vào một mảnh áp suất thấp trong. Thẳng đến 2 ngày sau Quý Quân Nguyệt tỉnh lại, như vậy áp suất thấp mới chậm rãi tan đi. Quý Quân Nguyệt mở mắt ra lúc, cánh mũi lý liền truyền đến một đạo quen thuộc hơi thở. Đó là độc thuộc về A Tuyết hơi thở. Mà của nàng một tay cũng truyền đến trận trận ôn lương mềm mại xúc cảm. Kia xúc cảm đã quen thuộc đến không cần nhìn cũng biết là ai tay. Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu nhìn lại liền chống lại một đôi đồng dạng nghiêng đầu nhìn qua trong. Suốt tròng mắt, cặp kia trong suốt con người ảnh ngược mặt của nàng. Trong suốt lại sâu thẳm, sau đó chậm rãi vượng nhiễm ra một mặt nụ cười ôn nhu. A Quân. Tỉnh, không có dò hỏi chỉ có vui mừng trần thuật tiếng nói. Mang theo tràn đầy ngấy nhân dịu dàng, cũng mang theo một chút huyết tinh khí. Quý Quân Nguyệt nháy nháy mắt, không hề chớp mắt nhìn kỹ con ngươi của hắn. Mỉm cười trả lời, ân, tỉnh, A Tuyết nghĩ ta, ân, rất muốn, Tần Lan Tuyết câu môi cười nói. Quý Quân Nguyệt khẽ cười rung mềm mại thấu đi lên nhẹ nhàng hôn lên Tần Lan Tuyết môi. Giữa hai người đối thoại chỉ có nghĩ không muốn, không có lo lắng không lo lắng, bởi vì Quý Quân Nguyệt biết, Tần Lan Tuyết là không hội lo lắng, hắn đối với tử vong hòa sống cũng không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ cần nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cho nên dù cho nàng bản thân bị trọng thương, A Tuyết hội đau, hội muốn giết người, lại không hội lo lắng, sẽ không lo lắng nàng từ đấy ly khai hắn. Bởi vì hắn biết, nàng vĩnh viễn đô là của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai hắn, vô luận tử vong cùng phủ, Tần Lan Tuyết mấy ngày này cũng đúng là đau, thay Quý Quân Nguyệt bị thương mà đau, thay nàng bị thương mà đau, cũng phi thường muốn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết Thánh Tôn. Thế nhưng hắn càng biết, hắn A Quân hội tỉnh lại, mà hắn A Quân cũng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Bởi vì A Quân thống khoái khoái đánh một trận, đánh được nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, chỉ cần A Quân cao hứng, chẳng sợ hắn nhìn đau lòng, hắn như trước sẽ không đi ngăn cản nàng, không chỉ bởi vì đây là A Quân theo đuổi cả đời nhiệt huyết, cũng là hắn nhất say đắm địa phương, đại chiến chung A Quân, cái loại đó thô bạo cuồng nhiệt bộ dáng, thực sự quá mức mê người, nhượng hắn cơ hồ si mê. Cảm thụ được trên môi ấm áp mềm mại mang theo một chút trần an hôn. Tần Lan Tuyết chỉ cảm thấy chính mình sao động tâm đột nhiên chậm rãi bình tĩnh lại. Dần dần có một cỗ dòng nước ấm ở trong đó chảy xuôi. Ấm áp tim của hắn. yên tĩnh tùy ý quý quân Nguyệt mềm mại hôn. Hắn rất hưởng thụ giờ khắc này yên tĩnh cùng ấm áp. Không phải chỉ có nữ tử hội trầm tĩnh ở nam nhân dịu dàng che chở hôn chung. Nam nhân khác có hay không hội xa vào ở nữ tử dịu dàng hôn chung hắn không biết. Thế nhưng hắn biết, chính mình đã xa vào ở tại A Quân dịu dàng hôn trong. Như vậy hôn mang cho hắn không phải tình dục thượng sao động hòa lửa dục đốt người cấp thiết. Mà là một loại an bình cùng ấm áp, một loại tràn đầy thấy đủ mỹ hảo. Nhượng hắn chỉ nghĩ vứt bỏ hết thảy tình tự, yên tĩnh trầm tĩnh ở này dịu dàng ấm áp trong. Thế gian này, cũng chỉ có A Quân có thể vì hắn mang đến an bình. Cái loại đó trầm lòng yên tĩnh khí quên mất tất cả thoải mái yên vui. Không biết qua bao lâu, quý quân Nguyệt mới chậm rãi ly khai Tần Lan Tuyết khóe môi. Giơ tay lên thong thả từng chút miêu tả Tần Lan Tuyết ngũ quan. Nhẹ giọng nói, A Tuyết, ta ngủ bao lâu? 2 ngày, Tần Lan Tuyết trả lời một câu. Lại lần nữa nghiêng nghiêng người, làm cho quý quân Nguyệt động tác càng phương tiện một ít. Sau đó không cần quý quân Nguyệt nhất nhất dò hỏi, Tần Lan Tuyết liền đem mấy ngày này sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Nhân Hoàng và Thánh Tôn mặc dù không biết trốn đi nơi nào, bất quá rất hiển nhiên dùng không được bao lâu bọn họ liền hội lại lần nữa trở lại luân hồi chi xâm. Bởi vì thượng cổ thiên tận các thế lực, đã không có bọn họ đất dung thân, các thế lực thu phục cũng tới Vĩ Thanh, cơ hồ đã trở thành ngã ngũ, không dùng được mấy ngày, ra chiến đấu nhân cũng nên về, để lời nói với người xa lạ hôm nay cũng chỉ có 2 canh nha. Ngày mai hẳn là cũng là, bởi vì 2 ngày này phải đem thời gian không ra một phần viết đại kết cục. Đại kết cục hội một lần phát cho. Đại khái có 1 vạn ngũ đến 2 vạn tự tả hữu đi. Hắc hắc tương đương,